Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 435, nhị chuyển kỹ năng thăng cấp. Không thể nào, cái này địa cung thông đạo khác một bên dĩ nhiên thẳng đến thông hướng hoàng thành núi. Đây là cái gì tình huống? Bất quá ở cung điện dưới lòng đất trên bản vẽ, ảnh vệ nhóm sao huyệt ngay tại trong đình viện ở giữa. Vô số mật đạo quay chung quanh tại tòa này địa cung chung quanh. Có vẻ như cái này địa cung không chỉ có thể bên ngoài nội thành ra vào, cũng có thể trực tiếp tiến về hoàng thành núi. Là ai thiết lập dạng này mê cung, để những sát thủ kia vậy mà có thể tiến vào hoàng thành núi? Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Nghĩ tới hiện tại, thiên mệnh hoàng thất tựa hồ có cuồn cuộn sóng ngầm. Chẳng lẽ đây chính là bên trong một cái âm mưu? Lý Minh trong lòng dị thường kinh ngạc. Minh ca, phát hiện cái gì? Tất cả mọi người tại chờ ngươi đấy. Tịch mịch như yên âm thanh vang lên. Há, không có việc gì. Chúng ta chuẩn bị soát một lát sách kỹ năng. Hôm nay thời gian đầy đủ. Lý Minh cười đóng lại địa đồ giao diện. Dự định một hồi lại đến cẩn thận nghiên cứu một phen. Mọi người ào ào leo lên cây sao. Gia Lạc Bỉ Hải đái tiến đến hấp dẫn cương thi quái. Cái cuối cùng boss bỏ xuống về sau, trong đội ngũ lại có 3 người đồng thời thăng cấp. Theo thứ tự là Hải Đái, Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Nhân Thiện Bị Chư Khi. 3 người lên tới cấp 40 về sau, đội ngũ thực lực lần nữa tăng lên không ít. Đặc biệt là Gia Lạc Bỉ Hải Đái lên tới cấp 40 về sau, lập tức thì thay đổi mặc ngân thuẫn bài cùng cao cấp hơn trang bị. Cả người nhân vật ngoại hình nhất thời lộ ra càng thêm uy vũ bất phàm. Linh giới bên trong trang bị, theo cấp 10 trang phục nghề nghiệp chuẩn bị bắt đầu, mỗi một sáu trang chuẩn bị đều có khác biệt ra hình. Đẳng cấp càng cao, trang bị lộ ra càng thêm hào hoa cùng uy vũ. Cấp 10 chiến sĩ trang bị mặc lấy giống là lính quèn. Đợi đến cấp 20 khải giáp trang bị về sau, đã có chút quân quan bộ dáng. Đợi đến cấp 30 trang bị về sau, đã nhìn lấy có chút anh tuấn uy vũ đẹp trai. Nhưng là cấp 40 chiến giáp trang bị mặc vào về sau, cả người nhìn lấy tựa như một cái đại dáng vẻ tướng quân. Mà linh giới quan phương lúc trước trò chơi tuyên truyền màn hình bên trong, những cái kia mặc lấy cấp 100 chiến giáp NPC, nhìn qua từng cái càng giống là thiên thần hạ phàm. Mọi người tại trên ngọn cây chờ đợi, Gia Lạc Bỉ Hải đáy bắt đầu lần nữa dẫn quái. Lần này không dùng đối giao boss, tất cả mọi người cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Ta cũng phải bắt gấp lên tới cấp 40. Kinh Lan hâm mộ nhìn lấy Hải đái một thân trang bị. Hôm nay nàng vừa mới trong đội ngũ thì thu hoạch 2 kiện mặc ngân phẩm chất chiến giáp cùng trường kích, để cho nàng đã không kịp chờ đợi muốn thay đổi mới trang phục chuẩn bị. Chúng ta luyện cấp rất nhanh, nhiều nhất còn dùng một ngày thời gian, chúng ta liền có thể toàn bộ lên tới cấp 40. Avril Lavigne cười nói, đương nhiên, người nào có các ngươi vận khí tốt như vậy, mỗi ngày đều có boss giết. Kinh Thành thở dài nói ra, rõ ràng là bởi vì đội ngũ quá lúc tuổi già tiếc hận. Ngày mai lại giết một vòng boss, buổi tối 0 giờ về sau, chúng ta đi làm nhiệm vụ mới. Về sau đoán chừng liền không có boss. Lý Minh từ tốn nói, làm nhiệm vụ gì? Sát thủ lệnh kết thúc sao? Phạm Hoa hưng phấn hỏi, ta vừa mới cầm tới một phần địa cung bản vẽ. Lý Minh liền đem tình huống cáo chi tất cả đồng đội. Là ý nói, tìm tới ảnh vệ sao huyệt, liền có thể hoàn thành nơi vô chủ nhiệm vụ. Tịch mịch như yên kinh ngạc hỏi, hẳn là như vậy đi. Tìm đến sao huyệt, nghĩ biện pháp giết chết tất cả sát thủ, ta hai nhiệm vụ thì có thể thuận lợi hoàn thành. Chỉ là địa cung bên trong khẳng định vô cùng nguy hiểm, chúng ta ngày mai còn muốn chuẩn bị sẵn sàng mới được. Lý Minh nói ra, không có vấn đề, ngày mai giết hết boss, tất cả mọi người cần phải đều lên tới cấp 40. Thực lực sau khi tăng lên thì không sợ đối phó boss. Coi như phí tổn chút thời gian cũng đáng được. Kinh Lan nói ra, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên nhất định phải gom góp càng nhiều máy móc tài liệu. Chuẩn bị tốt về sau lại bắt đầu nhiệm vụ lần này. Lý Minh cười nói, mọi người nói chuyện ở giữa. Gia Lạc Bỉ Hải Đái đã dẫn đại lượng cương thi quái từ đằng xa trùng trùng điệp điệp tới gần. Chờ hắn nhanh chóng nắm chặt dây thừng leo lên cây sao lúc. Mọi người dưới lòng bàn chân lít nha lít nhít toàn bộ là các loại cương thi. Lần này Gia Lạc Bỉ Hải Đái thay đổi mới trang phục chuẩn bị. Thực lực tăng cường lá gan cũng lớn rất nhiều. Vậy mà dẫn tới so với lần trước nhiều gấp 2-7 quái vật. Cái này hẳn là đủ chúng ta đánh đi. Gia Lạc Bỉ Hải Đái ha ha cười nói. Ngươi cũng không sợ chết. Phạm Hoa im lặng lắc đầu. Mọi người lập tức triển khai công kích. Không ngừng mà thu gặt lấy bọn cương thi sinh mệnh. Nhìn lấy bọn họ từng cái lượng máu trông rỗng ngã xuống đất không dậy nổi. Vô số chùm sáng tự động bay về phía ngọn cây ở giữa. Mỗi người xách kỹ năng số lượng đều đang bay nhanh tăng trưởng. Mà bây giờ thời gian cũng bất quá là 22 giờ hơn 30 phân. Liền xem như Phạm Hoa dạng này thường quy thời gian online. Cũng đều còn có trọn vẹn hơn 1 giờ có thể tiếp tục cày quái. Mấy cái linh thị đều bị triệu ra đến hấp thu điểm kinh nghiệm. Tịch Mịch Như Yên cùng Lý Minh lần này đều khai ra bước phát triển mới linh thị. Chuẩn bị giúp đỡ lên tới cấp 30 về sau. Giao cho bọn họ chủ nhân sử dụng. Liên tục hơn 1 giờ không ngừng cày quái. Mọi người kinh nghiệm cột không ngừng tăng trưởng. Linh thị cũng đang không ngừng thăng cấp. Mỗi người bao khỏa bên trong. Các loại sách kỹ năng cùng chiến lợi phẩm càng ngày càng nhiều. Ta đã gom góp 2 cái có thể thăng cấp kỹ năng. Còn lại cũng kém không nhiều. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói. Ta đều còn kém một chút xíu. Phạm Hoa nhìn lấy bao khỏa nói ra. Lý Minh hiện tại bao khỏa bên trong. Khởi tử hồi sinh cùng thiên hàng cam lâm đã đạt tới thăng cấp cần thiết sách kỹ năng số lượng. Hắn liền không chút do dự trước điểm kích kỹ năng thăng cấp. 2 cái kỹ năng đồng thời lên tới cao cấp trình độ. Đây là bởi vì trí tuệ pháp điển tăng thêm duyên cớ. Hắn hiện tại cơ hồ tất cả kỹ năng toàn là cao cấp. Mà lại độc cổ thuật có vẻ như sắp lần nữa tăng lên đẳng cấp. Bởi vì độc cổ thuật là hắn thường dùng nhất kỹ năng. Mà linh giới bên trong chiến đấu kỹ năng theo sơ cấp thăng trung cấp. Cần gom góp 100 bản sách kỹ năng là được. Mà trung cấp lên cao cấp thì cần phải không ngừng sử dụng cái kia kỹ năng. Một khi độc cổ thuật trúng đích địch nhân cũng tạo thành thương tổn. Độc cổ thuật điểm kinh nghiệm thì sẽ tăng lên một chút. Hắn hiện tại đã nhanh muốn đạt tới trung cấp lên cao cấp kỹ năng nhu cầu. Lại thêm phụ tá vũ khí đẳng cấp cộng 1. Cao cấp độc cổ thuật sắp biến thành trưởng lão cấp độc cổ thuật. Thương tổn hiệu quả cũng đem tiếp tục tăng lên. Thực các người chơi đến bây giờ. Chỉ cần kỹ năng thăng là trung cấp về sau. Đã có rất nhiều thường xuyên sử dụng kỹ năng đều ở vào sắp thăng cấp trạng thái. Tỷ như Gia Lạc Bỉ Hải Đái trào phúng kỹ năng. Lập tức cũng sắp đề thăng làm cao cấp trình độ. Mọi người đem dư thừa sách kỹ năng trao đổi một chút. Trước tiên đem có thể thăng cấp đều dùng hết lại nói. Phạm Hoa nhắc nhở. Đúng vậy a, thăng hết lại nhìn dư thừa sách kỹ năng có bao nhiêu. Một hồi toàn bộ giao cho ta. Ném vào cửa hàng đi tiêu thụ. Lý Minh vừa cười vừa nói. Minh bạch, tất cả mọi người gật gật đầu. Bắt đầu đem chính mình nhặt được khác nghề nghiệp sách kỹ năng trao đổi cho đồng đội. Đến mức trong đội ngũ không có chiến đấu nghề nghiệp sách kỹ năng cùng dư thừa thăng cấp sách kỹ năng thì toàn bộ gửi qua bưu điện cho Lý Minh trong email. Để chính hắn đi phân phối tác dụng. Rất nhanh, các người chơi kỹ năng ào ào thăng cấp, đánh quái hiệu suất cũng biến thành càng nhanh hơn. tăng lên kỹ năng về sau, mặc kệ là phát ra vẫn là khống chế, đối quái vật hiệu quả càng rõ ràng lên. Hiện tại Lý Minh không ngừng thu tập sách kỹ năng, các đội hữu đem chữa bệnh nghề nghiệp sách kỹ năng cũng toàn bộ trực tiếp cho hắn, để hắn các loại kỹ năng ngay tại từng cái tăng lên đẳng cấp. Leng keng, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Kinh Thành cùng Avril Lavigne liên tiếp tăng lên đẳng cấp, một cái cấp 38, một cái cấp 39. Liền hôm nay vừa mới thăng cấp qua Kinh Lan mỹ nữ. Mắt thấy khoảng cách cấp 40 cánh cửa cũng đã càng ngày càng gần. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.